Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 2019. Dường như chúng ta học đến bài thứ 13 của Phẩm Nghiêm Trì Tinh Giới rồi. Các vị nhìn trong tập có phải không? Hôm nay mình học đến bài 14, bài 14, bài 15 và bài 16, ba bài. Mình đọc cái bản dịch của sư ông cho các vị nghe là chúng ta đi vô cái phần giải thích. Bài 14: Nên tránh xa những kẻ ngông cuồng phóng đãng, phải hành trì giới, định và tuệ, cho đến nơi đến chốn đừng bỏ nửa chừng. Bài 15: Giữ cho giới thể luôn nghiêm mật, tâm không buông lung. Một khi chánh trí đã đạt được thì những điều sai trái sẽ không còn xuất hiện. Bài 16 cũng là bài cuối cùng, đó là: Như thế là ta đang hướng về chỗ an lành, đi trên con đường vô thượng, vứt bỏ những gì trái chống với đạo lý và xa lìa cảnh giới của các loài ma. Đó là ba bài mà sư ông dịch tảng văn để dễ đi vô. Thế rồi mình dịch lại bằng cái dạng thi kệ như thế này. Đây là bài 14. Kẻ ngông cuồng phóng đãng. Thường hướng ngoại rủi rong. Người hành giới định tuệ. Tức là người tu giới định tuệ đó. Tròn đầy không rời xa. Cuồng quạch tự tứ. Cái từ tiếng Hán gọi là cuồng quạch. Dĩ thường ngoại tị. Tịch giới định tuệ hành. Cầu mãn vật ly. Cuồng nó có hàm nghĩa là điên khùng, không có trí tuệ. Hoặc nó có hàm nghĩa là mê mờ, tối tâm, ngu si. Thì luôn buông lung, luôn hướng ngoại, luôn tìm những cái thú vui rất là phù phiếm. Nó không có đủ thông minh để nó sống một đời sống rất là cân bằng. Rồi thì các vị, cái nguyên tắc của một đời sống đó là nó phải cân bằng thân và tâm nghe. Ở mức độ gần nhất là các vị quan sát đời sống của người ta để biết rằng là làm giàu là chuyện dễ, thế nhưng biết xài tiền khi giàu có là chuyện khó. Mình làm việc cuồn cuộn để có của, có tiền, có xe, có cổ là chuyện dễ, thế nhưng biết dừng lại để hưởng thụ cái điều kiện mình đang có, để không có tiêu phí sức khỏe của mình, tàn phá đời sống mình, vứt đời sống mình vào cân bệnh vô thường, đây là việc khó. Không có trí tuệ không làm được điều này. Không trí tuệ nghĩa là mình đam mê cái thứ chi thì mình chết với cái thứ đó. Ví dụ như mê tiền thì mình chết với tiền. Và nếu lỡ có tiền rồi thì mình cũng không có khả năng xài tiền. Thế rồi không có trí tuệ. Giản dị gần nhất là những chàng thanh niên mà mê gái có thể chết với gái. Tại vì có một lúc nào đó, thưa các vị, là người mình đầu tư toàn bộ thân tâm mình để thương yêu, rồi người ta quay lưng lại, người ta phụ tình mình, thì mình chỉ có nước chết mà thôi. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều căn bản đầu tiên là không có trí tuệ, anh không sống được một đời sống cân bằng. Cân bằng về việc làm và nghĩ, cân bằng về việc tình cảm và trí tuệ, cân bằng về đời sống làm thế nào để giàu có và hưởng thụ sự giàu có. Nó là như vậy. Thế thì từ lĩnh vực nhân gian mình bước vô đạo, nó cũng như vậy nghe. Mình không có trí tuệ thì mình nghĩ rằng là tu để ngày nay, ngày mai thì chứng quả thành Phật. Cho nên mình rất là khổ hạnh, miệt mài. Mình không biết rằng là cái con đường để có thể gột rửa được những cái tập khí của mình đó là một cái tiến trình. Đời sống nó là một tiến trình, chứ nó không phải là đời sống là sự đột biến. Nó luôn là như vậy. Sự phát triển của một đứa bé cho tới người lớn là một tiến trình, nó trải rất là dài. Sự phát triển đời sống tâm linh nó là một tiến trình được thực tập từng ngày một. Nếu mình vội vàng, mình cập rập, mình nôn nóng, thưa các vị, mình tu sẽ không thành công. Chắc chắn là 37-21 ngày bỏ của đó. Thế là cái điều sâu xa hơn nữa, đó là các vị đi vào pháp hành trì thì hai phần nó luôn cân bằng, đó là nếu có định thì phải có tuệ, nếu có từ bi cũng phải có trí tuệ. Hai điều này nó không thể thiếu được. Và đời sống từ thiên nhiên cho tới đời sống xã hội, cho tới đời sống thân sinh diệt này, tức là thân tứ đại này, cho tới đời sống tình cảm, cho tới đời sống tâm linh, tức là nhiều cấp độ, nó đều đòi hỏi sự cân bằng. Cân bằng, biết tu và biết bớt đi cái độ hăng say của sự tu tập để cho cái năng lực tu của mình nó bền bỉ, nó kéo dài. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên hay nhận diện rằng là nếu mình không đủ năng lực trí tuệ thì ngay đời sống bình thường này mình đã làm cho đời sống mình mất cân bằng. Mình phóng túng, mình buông lung, mình chỉ có biết là hưởng thụ dục lạc. Mình chỉ biết là chạy theo những cái vật chất phù du, mình không biết dừng lại để có thể nuôi dưỡng đời sống tình cảm bên trong, nuôi dưỡng đời sống tâm thức của mình. Nguyên tắc nó là như vậy. Các vị nhìn coi là không có một đời sống nào trong cuộc đời này nó không có thiết lập sự cân bằng mà nó có thể tồn tại và nó có hạnh phúc nghe. Ví dụ như đời sống lứa đôi, ở mức độ cạn nhất đó là nó cũng rất cân bằng. Nó phải như vậy à? Khuyết một mặt này, mặt kia không thể sinh trưởng được. Và hai điều này nếu nó chỉ có một phần thôi, không có phần thứ hai thì không thể thành lập được đời sống. Đó là đời sống bình thường giữa như thế nhân đó. Thế là trong đời sống tu cũng vậy. Trước khi bước vào con đường thực tập đó, mình nói về cái đời sống của một tập thể đại chúng điều tiết hài hòa thôi. Ví dụ như các vị không thể sống hòa hợp với đại chúng, không thể thiết lập được sự truyền thông với người, các vị có mặt trong chùa mà người ta không thể thương quý các vị sống rất là trái chứng trở trời, tâm thức các vị nó không thể hội nhập được với đời sống tăng già, thì ngay cái căn bản nền tảng đó là đời sống bình thường mình phá vỡ rồi, thế thì không thể bước vào đường tu được. Cho nên nó cân bằng từ đời sống tập thể cho tới đời sống cá nhân. Mình sống hài hòa với tất cả mọi người, đó là đời sống tập thể. Thế nhưng mà mình cũng thông minh để sống cho chính mình, để có được năng lực tu chính mình. Tóm lại, cái điều mình giải thích như vậy để các vị quy chiếu một điều, thưa đại chúng rằng là nếu không có được sự cân bằng trong đời sống á, thì người ta đi vào bất cứ lĩnh vực nào đều làm bất hạnh lĩnh vực ấy. Cho nên đầu tiên là có trí tuệ để thiết lập được đời sống cân bằng. Còn nếu mình không trí tuệ, một, lâm vô cái tình trạng là rất là khùng điên, hai là u tối, thì thưa các vị, chỉ có biết một đời sống buông thả thôi, buông thả thôi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên hay nhận diện rằng giới nó là một nguyên tắc sống giúp cho anh hạnh phúc, giúp cho anh an lạc, giúp cho anh phát triển đời sống để nâng cái tầm cao phẩm giá của mình lên, để cho mình một con người bình thường trở thành cao quý. Chứ giới nó không có hàm nghĩa rằng ràng buộc mất tự do hoặc là nó ngăn cấm mình không cho mình sống, thưa không. Hãy có một cái nhìn về giới của Phật chế định như vậy. Thế cho nên từ đời sống cư sĩ cho tới đời sống xuất gia, nó làm hoàn thiện nhân cách, làm hoàn thiện một đời sống cao quý. Ví dụ như một người mới vào chùa tu, thì cái cách hành xử của ta nó vụng về thì cho phép. Thế rồi mình càng lên cao, càng có tuổi hạ dày so với đời sống tu, mà nếu mình không có hoàn thiện được thì tự mình phá vỡ cái phẩm chất của mình, cái danh dự của mình, cái sự tôn quý của một người tu có hạ lạp rất cao. Cho nên cái nguyên tắc đó là giới là một chuẩn mực sống để hoàn thiện đời sống cao quý. Do vậy cho nên nếu mình không đủ năng lực trí tuệ, mình không biết thiết lập sự cân bằng trong cái phương pháp hành trì, tu tập, phát triển đời sống thân tâm, phát triển đời sống tâm linh, thì không có cách chi anh có thể trở thành một người hạnh phúc giữa cuộc đời. Đừng nói cái chuyện là bước vào con đường thánh đạo, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Đây là điều thứ nhất. Cái vị nhận diện là cuồng hoặc tự tứ là như vậy. Và thứ hai nó liên hệ với điều này, đó là khi không có năng lực trí tuệ, cái sự hiểu biết mình nó rất là hạn chế. Thưa các vị, mình chỉ có thể có được những cái niềm vui nó rất là ngắn hạn, nó rất là thô thôi. Ví dụ như cái niềm vui đời sống bình thường là ăn cho ngon, mặc cho đẹp, khoe mẽ về đời sống của mình, này cửa, này nhà, này tiền, này bạc, này ngựa, này xe. Những cái điều này, thưa các vị, nó là cái mức độ thấp nhất để đánh giá đời sống con người nghe. Mức độ thứ hai cao hơn để đánh giá đời sống con người, đó là địa vị xã hội, giá trị của hắn đối với người xung quanh. Và cái điều này khi nó được nâng lên rồi thì tùy vào cái mức độ tri thức là một, cách ứng xử anh là hai, nó mới làm thành cái địa vị của anh trong xã hội. Thế cho nên có được một cái trình độ như thế nào đó, có được một đời sống như thế nào đó, thì nghiễm nhiên là người ta đạt đến một mức độ rất là cao quý, được người khác ngưỡng mộ. Cho nếu mình chỉ là người ở cái chiều cạn, cái sự thưởng thức của mình, nghĩ suy của mình, hiểu biết của mình, đời sống của mình nó thấp chừng ngang với cái khả năng hưởng thụ đời sống rất là vật dục phù du, thế thì chắc chắn một điều rằng là mình chỉ ở cái cấp thấp của xã hội đời thường thôi. Mình chỉ hướng ngoại, mình chỉ hưởng thụ những cái điều ngang tầm thôi, không thể vươn đến chiều cao. Do vậy cho nên người mà cuồng hoặc tự tứ thì luôn là hướng ngoại, luôn rượt đuổi những cái hưởng thụ ngang tầm với sắc thinh hương vị xúc pháp thôi. Này cái ăn, này cái mặc, này cái chi tiêu. Thế rồi vươn đến một tầm cao của một trình độ tâm thức, có một tấm lòng vị tha. Thế thì họ thấy rằng là cái hạnh phúc nó đến không phải là những cái vấn đề là hưởng thụ cho cá nhân, mà còn là cái sự dâng hiến, đóng góp, hiến tặng niềm vui cho người, làm hạnh phúc cho người. Đây là một món quà, nó hoàn tác lại cho những con người có trái tim rộng mở, có tấm lòng yêu thương. Và cái điều này các vị nhìn coi là xã hội loài người có những con người mình tưởng như nó khùng nhưng mà nó không khùng đâu nghe. Ví dụ như nó bỏ tiền ra, nó làm những công tác từ thiện, nó giúp đỡ người bằng nhiều cái lĩnh vực. Thưa các vị, mang đến cho nó một cái loại niềm vui là nó thấy sự thành công của người, nó lấy cái sự vui của người, hạnh phúc của người làm hạnh phúc của nó. Thì đây là cái cách sống thông minh. Đây là một cách sống thông minh nghe. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Đời sống mình nếu mình rất là vị kỷ thì các vị cứ tính ra rằng là một đời người của mình chỉ có chừng vài ba lần có được niềm vui rạng rỡ thôi. Niềm vui thứ nhất đó là mình tốt nghiệp ra trường, lòng mình nó như là pháo hoa nở ra. Niềm vui thứ hai đó là được người ta đón lên xe hoa. Niềm vui của lần thứ ba cũng rất lớn là cũng được người ta đón lên xe hoa nữa. Và xe hoa lúc bấy giờ thì họ đặt hoa lên cái hòm, họ đẩy lên lò thiêu. Thế thì tính chung lại, đời người chỉ có hai lần niềm vui lớn nhất. Niềm vui của lần thứ ba, vẫy tay chào cuộc đời, để người ta tiễn mình ra tha ma mộ địa. Đó là nếu đời sống nó quá vị kỷ. cộng lại dường như là cuộc đời này quá ư ngắn ngủi, và cái sự thưởng lãm đời sống dường như nó không là bao nhiêu cả. Thế là nếu mình thông minh hơn, mình lấy mọi niềm vui của người làm niềm vui của mình, tức là thấy người ta thành công, lòng mình nó tràn ngập niềm vui. Thấy người ta có của tiền, lòng mình tràn ngập niềm vui. Thấy người ta hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Thấy người ta có sức khỏe, thấy người ta đẹp đẽ, thấy người ta thi đậu, thấy con cái người ta thành công. Tức là con người thông minh là con người mở rộng lòng ra, vui với niềm vui của con người khác, vui bằng cái tấm lòng rộng mở và yêu thương. Thế thì đây là loại người, điều thứ nhất có tấm lòng, thứ hai có trí tuệ mới làm được điều này. Còn không thì chúng ta chỉ biết tự thân ta thôi. Cái gì làm cho ta, cái gì lợi cho ta. Thế thì thưa các vị, đời người kiếm không ra nhiều hạnh phúc lắm đâu. Cho nên ở mức độ tâm thức vươn đến chiều cao, mở rộng lòng ra thì người ta mới thấy là cuộc đời này nó tràn đầy niềm vui, hưng phấn để sống. Do vậy cho nên đối với cái người tâm thức còn cạn, chật chội, vị kỷ thì họ luôn hướng ngoại tìm cầu cái loại niềm vui về cho chính họ. Họ không nghĩ đến cái điều là ban phát hiến tặng niềm vui cho người. Giới định tuệ hành cầu mãn vô ly. Thưa các vị, đối với người tu tập như chúng ta thấu đạt được pháp để hành trì thì ba yếu tố này, điều thứ nhất là nó dính liền với đời sống của mình luôn một đời không rời, không rời. Điều thứ hai là chưa bao giờ mình thấy đủ. Có hàm nghĩa rằng là cái con đường này nó mở rộng đến vô biên. Anh tưởng chừng như anh học những điều của Phật dạy về nguyên tắc hành trì như vậy là đủ rồi, thưa không. Tùy cái mức độ tâm thức mình nó vươn đến cái chiều cao nào thì mình có một cái nhìn về vấn đề là nguyên tắc của đời sống nó mở rộng nó đến chừng ấy. Ví dụ như tâm thức của mình nó chỉ quanh quẩn trong một cái khu nhà thì cái hiểu biết của mình nó chỉ đơn giản chỉ là hiểu biết về cái ngôi nhà của mình, hiểu biết về cái chuyện là mỗi tháng mình đã tiền bill tiền bổng thôi. Mình chỉ hiểu biết một việc đơn giản rằng là ai đừng xâm phạm tới gia đình tôi là được rồi. Thế nhưng nếu sự hiểu biết mình nó được dâng lên, mở rộng ra thì mình biết rằng là một cái đạo luật của chính phủ có mặt trong cái nền hiến pháp. Thế thì nó có ảnh hưởng đến cái dòng tiền của mình, đến tiền lương của mình từng tháng. Hiểu biết rộng hơn, nhìn thấy giá xăng nó lên chừng dài mấy sen là mình biết là cái điều kiện chi tiêu của mình nó phải như thế nào rồi. Chứ không có nghĩa rằng là tôi chỉ biết tôi lãnh lương, tôi chi tiêu gọn trong phạm vi của tôi. Nó là như vậy nghe. Thì thực rằng là thế giới này nó rộng hơn ta nhìn rất là nhiều nghe. Nó rộng đến nỗi là những cái sự việc xảy ra từ bên Phi Châu, từ bên Trung Đông hoặc là từ Á Châu nó đều ảnh hưởng đến đất nước Hoa Kỳ, chứ không hề rằng là trong cái phạm vi của đất nước này, thưa không. Nó liên hệ rất là xa là như vậy. Cho nên tùy mức độ hiểu của mình rộng đến chừng nào thì mình thấy đời sống mình liên hệ với người nó chằng chịt chừng ấy. Ở trong cái điều kiện như vậy, thưa các vị, là cái con đường của chúng ta tu học giới định tuệ của Phật nó không có dừng là như vậy nhé. Mỗi một ngày, thưa các vị, cái công phu tu của các vị, sự hành trì của các vị và các vị khéo điều tiết đời sống của các vị cho nó cân bằng được bao nhiêu thì các vị phát sinh được hai điều nó cùng với cái sự thực tập ấy. Điều thứ nhất đó là nó phát sinh năng lực định, điều thứ hai phát sinh năng lực tuệ. Giới định tuệ này nó có cái năng lực rất là kỳ lạ, là nếu đi vô công trình thiền tập thì nó làm chúng ta cùng một lúc có được khả năng dừng, tức là chỉ. Khả năng thứ hai là quán nha. Chỉ. Này là phó sản của định tuệ. Người thực tập ba phần này, thưa các vị, giới thì nó sinh định, cho nên hai cái phần này nó nhập lại được gọi là định nha. Còn cái phần này là tuệ, thì ba cái phần này nó phát sinh. Một là định nè, hai là tuệ. khá là tuệ. Rồi mình giải thích từ cái mức độ pháp hành trì trở ngược lại về cái con đường học giáo pháp, trở ngược về cái con đường mà chúng ta đang thực tập ở mức độ căn bản là người tu, thì các vị nhận ra ngay. Ví dụ như tâm của mình mà nó cứ ngược xuôi, nó lăn xăng, nó sao động, nó bất an, nó chưa bao giờ dừng cả. Cái đầu của mình nó cứ quay cuồng, nó lo lắng, hoặc là nó nhớ quá khứ, hoặc là nó chạy tới tương lai, hoặc nó luôn băn khoăn. Thế thì người ta gọi nó là một dạng tâm thức rất là bất an, tâm thức đầy lo âu. Và không có cái gì bất hạnh bằng một tâm thức mà nó tràn ngập những cái tiếng nói thì thầm, nó luôn quyên thuyên, nó luôn nói rầm rì, nó không chịu nghỉ. Sở dĩ gọi là bất hạnh là do vì cái tình trạng như vậy thì nó làm chúng ta rất hao phí cái năng lượng của đời sống, giống như chiếc máy radio vậy, không nghe tiếng. Thế nhưng mà nó luôn là hát rất hao pin nghe. Mình không tắt cái volume, mình cứ mở ra, và tiếng thì không có, nhưng mà rõ ràng rằng là nó đốt đời sống của mình, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Trong cơ thể của các vị, bất cứ một cái hoạt động nào của tâm thức, nó đều đốt năng lượng của thân tâm ta cả. Và mình thử hình dung rằng là dù một ngày mệt nhọc như thế nào, nhưng mà buổi tối mình có một giấc ngủ rất ngon, thế thì hôm sau mình như một con người mới, dường như là nó khỏe khoắn hoàn toàn, nó an lạc, nó có mặt một cái niềm vui rạng rỡ vào lúc bình minh khi ta thức giấc, nếu đó là một giấc ngủ thiệt ngon. Thế là trong giấc ngủ mà mình chiêm bao, mình mộng mị, bị rượt đuổi, mình trằn trọc, không ngủ được, thì sáng hôm sau đó, thưa các vị, rất uể oải, rất khó chịu, đi làm bằng cái trạng thái rất là lừ đừ. Thế thì cái điều gì nó cho chúng ta cái sức khỏe sau một giấc ngủ vậy? Chẳng qua là cái sự nghỉ ngơi hoàn toàn của thân ta mình thiết lập được, thì nó hình thành được một sức khỏe để chúng ta duy trì mạng sống mình 100 năm. Còn nếu mình không có khả năng làm cho tâm thức mình nó lắng dịu, nó chìm vào sự lãng quên, nó yên nghỉ một đêm á, thì thưa các vị, chắc chắn rằng chúng ta không thể duy trì thọ mạng mình 100 năm nghe. Người ta tính rằng là nếu anh sống 60 tuổi, trung bình anh ngủ 20 năm đó. Giấc ngủ nó chiếm 1/3 đời sống của con người. Thế nhưng nếu anh không có thời gian 20 năm đi ngủ thì 60 năm tuổi của anh đó, tự nhiên vứt đi, anh không thể sống được. Tại vì một đời sống mà không có giấc ngủ để làm cân bằng thì nó làm cho con người đó đi như đi trên mây, lững lơ, phiêu phưởng, không có ổn định. Nếu không nói là nó khùng khùng nữa. Từ cái điều này chúng ta trở lại cái vấn đề mình đang nói. Thưa các vị, sở dĩ mà sức khỏe nó có mặt là do vì các vị để cho tâm thức mình nó thư giãn, nó được nghỉ ngơi. Một trong những điều nghỉ ngơi tuyệt vời nhất nó có thể làm được đó là khi đi vô cái sự tịnh chỉ của tâm thức đang cuồng nổ lăn xăng này, tức là dừng lại mọi cái lăn xăng suy nghĩ bất an này, nó yên lại, nó lắng lại, nó buông lỏng xuống hoàn toàn. Cái trạng thái buông lỏng hoàn toàn, không có nghĩ suy, không lo âu, không có cồn cào, nói rầm rì trong đây, được gọi là chỉ, được gọi là định đây. Định là như vậy. Định là cái trạng thái lặng lẽ, yên lắng của tâm, nó không có nguyên thiên, không có rầm rì, không có nói năng, không có sao động. Thưa các vị, định này nó rất dễ có mặt. Điều thứ nhất là cái điều kiện sống của mình nó ổn định, nó hài hòa, mình biết cân bằng đời sống. Mình không có đặt nặng về vấn đề để cho cái tham vọng nó cuồng cuộn, nó đẩy mình. Đơn giản nhất là một đời sống mình chi tiêu hợp lý nè. Một đời sống mình biết cân bằng chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện làm, chuyện nghỉ nè. Thế thì cái chuyện tâm thức nó an ổn, nó hài hòa, nó không có bất an, nó không có lo âu, không có sầu muộn là chuyện rất dễ phát sinh nha. Thế cho nên giới và định nó đi liền với nhau, nó làm thành cái trạng thái của tâm ổn định hài hòa, và cái sự bất an, lo âu, sầu muộn tự nhiên nó lắng dịu, tự nhiên nó không thể xảy ra được với một đời sống có sự cân bằng khi họ thiết lập được. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, tuệ quán nó cho chúng ta một cái điều rất là tuyệt vời, đó là thế này. Điều thứ nhất là năng lực trí tuệ nó cho chúng ta một cái nhìn để chúng ta học từ mọi cái sự tiếp xúc của ta với cuộc đời. Mình chưa nói gì cái trí tuệ trên con đường học Phật nghe. Trí tuệ là sự phân tích, sự nhận diện đối với đời sống này ta từng tiếp xúc. Các vị có thể nhìn ra rất là nhiều điều nó gần gũi đời sống mình để các vị tiếp xúc, để phát sinh trí tuệ. Hay nói cách khác, trí tuệ là cái trải nghiệm của mình đối với đời sống mà mình đang quan sát, đó là trí tuệ. Thưa đại chúng, là mình về dưới phố mình dạy. Thế rồi mình nghe tin một người bạn là một thầy mới có 3 tháng thôi. Thế nhưng mà bệnh viện người ta từ chối. Người ta nói thôi đưa ông về đi. Không còn mấy ngày rồi, 3 ngày trở lui thôi là chết á. Do vì ung thư gan ở thời kỳ cuối rồi. Thế rồi mình tới mình chờ mất mấy tiếng đồng hồ để cho đồ tôn điện tử ổng nó rửa ráy, nó xịt dầu thơm đàng hoàng để cho bớt hôi. Thế thì mình đi vô, mình đánh gần, mình kề mặt gần gần cái người sắp chết để mình nói vô tai. Tại vì có khi ổng hôn mê, ổng đâu nghe, cho nên phải nói gần gần mới nghe chứ. Mình nói có phải là chuẩn bị nhập niết bàn chưa? Tức là chuẩn bị chết phải không? Thưa các vị, ông mở mắt ra vậy, ông ho một tràng sặc sụa như thế này. Mình không thể hình dung được rằng là khi ông ho, ông sặc một hơi, một tiếng á, thì cả một cái vùng không gian này, cái hơi hôi nó bốc ra, nó rất là nặng mùi nghe. Tại vì trong đây bộ phận nội tạng nó vỡ hết rồi. Hơi hôi nó phổ ra vậy. Và trong cái trạng thái của người kề cận cái chết thì các vị hình dung rằng là không có một người nào dễ coi đâu nghe. Bình thường anh gọi là chăm sóc nhan sắc anh thế nào tôi không biết. Thế nhưng mà gần chết rồi thì đừng hòng có cái mặt dễ coi. Điều thứ hai, dù anh có ướp bao nhiêu thứ hương hoa, thế nhưng mà gần chết rồi anh há miệng ra, anh thở, anh xì mũi ra, anh hắt hơi ra thì cả một vùng không gian này nó cực kỳ hôi hám. Cực kỳ hôi hám. Điều thứ ba, dù đó là người thân nhất của anh, vợ anh, chồng anh, con anh, thế nhưng mà lâm vào tình trạng rồi có khi anh không dám lại gần đâu, anh sợ nó lây nhiễm. Sợ nó lây nhiễm, sợ vi trùng xâm nhập vào anh. Điều thứ tư, tội nghiệp nữa là thế này. Các vị có biết rằng là cái nhà lam con xây dựng đó, mình đánh giá có khoảng chừng gần 10 triệu dấu ít. Toàn bộ công trình xây dựng đó, rất là kỳ vĩ. Đó là phần nổi của mình thấy. Cái phần chìm, đó là cái kho tàng tập trung những cái món đồ cổ mà ông sưu tập, tức là cái bảo tàng viện của ông sưu tập á, những cái thứ như là trống đồng từ cách nhiều ngàn năm trước ở Việt Nam, không biết sao ông mang vào được, quý mà. Nào là những cái bình ly ấm chén bằng sành bằng sứ thời Tống, thời Nguyên, thời Minh của Trung Hoa cách đây 500 năm ông có, cho tới những chiếc xe song mã của châu Âu từ cái thời nữ hoàng, ông cũng tập trung về. Các vị biết rằng những cái thứ đồ cổ này nó mắc vô cùng chứ nó đơn giản đâu. Và những cái chi tiết nhỏ như những cái tượng Phật, như những cái khúc cây hóa đá 5.000 năm ông có thể tập trung về. Các vị biết rằng kho bảo tàng ông giá trị nó bằng cái chùa rồi. Và ta hình dung rằng là mới có 69 tuổi, 68 tuổi, chưa già lắm đâu nghe. Và cao to, phong độ, giọng nói thì rền vang chứ không phải là ốm yếu chi. Thế nhưng mà thưa các vị, cả một đời dành cho cái công trình sưu tập của cái vật chất như vậy, tới bây giờ là chỉ còn những hơi thở hôi hám bốc mùi cả một vùng không gian, rất là tội nghiệp. Cái còn lại chỉ là một hình hài hôi hám bốc mùi. Cái còn lại là của cái vật chất để lại cho đời ta, không biết là nó sẽ về tới ai, chưa chắc gì người sau thừa hưởng, chưa chắc gì thế hệ kế thừa mới biết trân quý những món đồ từng cái viên đá lượm từ Ấn Độ về, từ cái cành cây được qua đá ở từ châu Phi, châu lục nào đó mang về, từ cái chiếc xe sông Mã bên Anh, bên Pháp mang về để làm đồ gia bảo. Thưa các vị, những của cải đó có khi nó trở thành rất phù du nghe. Thế rồi mình tới mình thăm, mình quan sát một vòng, đã có được cái bài học cho chính tự thân ta chưa? Có chưa? Có rồi chứ. Bài học cho tự thân đầu tiên đó là dù anh chăm sóc thân anh như thế nào tôi không biết, thế nhưng mà gần chết rồi thì giống như nhau, bốc mùi như nhau, hôi hám như nhau, xấu xa như nhau, kinh khiếp như nhau. Bài học thứ hai, anh gần người thân anh như thế nào, anh hy sinh vì người như thế nào, anh trải máu, trải nước mắt, anh làm cho vợ anh, cho con anh, cho chồng anh ra làm sao tôi không biết. Thế nhưng mà tới chừng cái chết đến với anh rồi thì không có một ai có thể thay anh thở hơi thở, không có một ai ôm cái tử thi đó mà thương yêu, không hề. Người ta sợ lắm, sợ lây nhiễm. Nó là như vậy. Rồi anh dù có của cải nhiều hơn nữa như bậc đế vương, thế nhưng anh chết rồi thì mọi thứ của cải đều trở thành vô dụng, không dính gì với anh cả. Một mình anh đi trong cõi tối tăm thâm thẳm. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi có trí tuệ, chưa nói trí tuệ học Phật nha, có chút trí tuệ quán chiếu về đời sống, nhận diện về mọi pháp đang đối diện trước mặt các vị, các vị sẽ có khả năng là tự cứu lấy mình rồi, tự cứu lấy mình rồi, tự làm cho mình giảm bớt đi cái sự tham muốn, tự làm cho mình biết thiết lập một đời sống cân bằng, biết làm, biết nghĩ, biết kiếm tiền, biết xài tiền, biết thương yêu, và cũng biết lúc không cần phải thương yêu nữa, vừa rồi, đủ rồi. Lúc hy sinh vì người, lúc cũng biết dừng lại, làm cái gì đó cho chính mình nha. Đây là khả năng phát triển trí tuệ để làm cân bằng đời sống. Đây là mức độ cạn nhất khi chúng ta có một cái chút ý thức về vấn đề này, quan sát về đời sống, người ta đã đủ thông minh để thương mình, đủ thông minh để làm một cái gì đó cho chính mình. Đời sống này nó không phải là quà tặng miễn phí, nó không hề miễn phí cho ai đâu nghe. Nếu các bạn biết sử dụng một hình hài của các bạn cho xứng đáng thì các bạn thu hoạch được rất là nhiều cái kết quả tốt đẹp. Nếu các bạn không biết sử dụng một đời sống xứng đáng thì đời sống các bạn trôi qua từng ngày trong phí phạm. Nếu các bạn biết chăm sóc tình cảm của mình, năng lực trí tuệ của mình, sự tu tập của mình thì cứ mỗi một ngày của đời sống các bạn thăng hoa được trong đạo, tiến dần lên, để trong cái đời sống tu tập của chúng ta càng già niềm vui càng giàu, bằng không thì càng già niềm vui người tu không có, nó chỉ còn lại là sự cô đơn. Nếu mình không thông minh, không đủ năng lực trí tuệ để nuôi mình từng ngày bằng giới định tuệ, thưa các vị, có khi lâm vô tình trạng càng lớn tuổi càng khó khăn. Tại vì cái tập khí khi mình già rồi rất là khó để bỏ. Lúc trẻ đi vô con đường tu tập, mình nhận diện được những cái tập khí xấu, mình bỏ rất dễ. Bằng mình không có khả năng nhận diện được những điều này, không phát triển, không phát tâm lành, một đời tu học giới định tuệ chưa bao giờ dừng nghỉ, thì có khi tới một lúc nào đó tâm thức của mình nó đâm ra nó buồn chán, nó ủ ê, hoặc nó cảm thấy là trong đời tu dường như không có điều gì hứng thú cả. Thì tự nhiên mình quay lưng lại với con đường tu thì thưa các vị, nó lỡ dở vô cùng nghe. Với con trai, thưa các vị, mình tu và không tu cái chuyện nó đơn giản lắm. Với con gái rất khó nghe. Tại vì pháp chế Như Lai chế định á, các vị chỉ một lần xuất gia thôi, không có lần thứ hai. Thế rồi các vị lỡ dở trong đường tu, các vị không tiến bộ được, các vị lui về không được. Tại vì cái thời xuân sắc nó qua rồi, chúng ta trở về nhân gian, chúng ta không thể làm được gì cả. Tu tiến thì tiến không được, cho nên nó dở ương ương rất tội nghiệp. Thế cho nên nơi đây bài kinh pháp cú này dạy cho chúng ta là cầu mãn vật ly, là luôn cầu hoàn thiện mình, chưa bao giờ rời hết. hãy làm hoàn thiện mình từng ngày một, làm đầy năng lực trí tuệ của mình từng ngày một. Hứa lòng rằng là một ngày sống là một ngày đi tới, không có chuyện đi lùi. Một ngày trong con đường tu tập là một ngày phát triển được năng lực tuệ, năng lực định. Một ngày làm cho những phiền não, ưu tư, những cái tâm hành rất là nhỏ nhoi trong tâm thức mình nó phải rơi rụng, nó không được quyền có mặt. Mình mới tu thì tâm thức mình nó có thể có chút buồn, chút giận, chút đắng cay, chút ganh ghét người. Thế nhưng mà càng tu thì lòng phải mênh mông. Nó không cho phép mình tu mà không tiến bộ. Nếu cái sự tu tập mà không tiến bộ thì thưa các vị, nó không có niềm vui để đi mãi trên con đường tu được. Và cái điều này nó liên hệ rất là nhiều mặt. Và mình xin lặp lại cái mặt rất cần, đó là cùng một lúc phải phát triển định và tuệ. Năng lực của tâm thức ta mà nó chỉ có cái phần tuệ, tức là cái phần bén nhạy, nhận diện và có thể có một cái lý luận rất là sắc bén, thế nhưng mà nó thiếu cái phần là an tĩnh lại, đầm thấm lại, tỉnh tại lại. Nó có được một cái định lực nhất định đó, thì thưa các vị, tuệ như vậy nó đốt năng lượng đời sống mình, nó cũng làm cho mình mất cân bằng. Thế này nếu mình chìm lặng trong một trạng thái chỉ có sự yên bình, tĩnh chỉ, không có cái năng lực phê bình, phán xét, tư duy, thế thì nó cũng đưa đến cái sự uể oải, ù lì, chậm lục. Và càng tu thì nó càng lâm vào tình trạng vô ký nghe. Rồi tới già thì có khi mình tự nhiên là càng tu nó càng quên nhiều lắm. Đây là một cái dạng mất cân bằng và định tuệ. Mất cân bằng định tuệ. Cho nên hãy lưu ý rằng là hai cái phần này ở mức độ cạn nhất nó là từ bi và trí tuệ. Mức độ đi vào con đường hành trì thì nó có định và có tuệ cùng một lúc cân bằng. Tóm lại, cái nền để thành tựu những điều này là cái nền của những nguyên tắc sống rất là căn bản trong đời sống bình thường đến trong đời sống tu tập. Và nhận diện được những nguyên tắc sống để thiết lập một sự cân bằng. Đó là người đang đi trên con đường, đang đi trên con đường là nghiêm trì tỉnh giới. Đây là mình giải thích bài thứ 14. Thế là mình học tới bài 15. Nay phải giải quyết cho xong cái phần giới học, nghiêm trì tỉnh giới này. Mình được biết rằng là tuần sau vào thứ tư là bắt đầu một khóa tu. Cho nên tuần sau là được nghỉ rồi, rất là hạnh phúc. Cho nên học bữa nay cho xong, tuần sau nghỉ. Giới thể luôn thanh tịnh. Tâm không để buông lung. Chánh trí đã tỏ tường. Tà niệm không có mặt. Trì giới thanh tịnh. Tâm bất tự tứ. Chánh trí dị giải. Bất đổ quần tà. Đổ tà chứ. Giữ cho giới thể luôn nghiêm mật, tâm không buông lung. Một khi chánh trí đã đạt được thì những điều sai trái sẽ không còn xuất hiện. Câu thứ nhất, các vị thấy mình dịch cái từ là giới thể. Cái từ này nó có một cái từ phó sản thứ hai là giới tướng nha. Rồi cái điều mình hơi khó hiểu là cái từ này thường thường nó đi chung với từ này, thể và tướng nó đi chung. Mình giải thích cái từ này trước để các vị nhận diện về giới thể và giới tướng. Thông thường thì khi các vị luật sư truyền 10 giới, truyền thì kheo giới, gọi là truyền 5 giới, đọc trước, hỏi các vị có thể giữ được không, thì các vị nói dạ vâng, giữ được. Đó là mình thọ giới tướng nha, giới tướng. Tức là qua sự truyền đạt của vị giới sư, qua cái sự đồng thuận của mình, để áp dụng những nguyên tắc sống vào đời sống mình thì phần đó được gọi là giới tướng. Thế thì giới thể là chi? Từ những cái lời mình hứa trước cái vị giáo thọ truyền giới, trên thì có Tam Bảo, gần gũi mình thì có vị thầy truyền giới, quanh mình thì có chư tăng cùng hộ niệm, cư sĩ cùng hộ niệm, thì có nhiều người chứng minh. Nó làm thành cái sự tăng trưởng niềm tin trong tự tâm của ta, để cho mình mỗi lần mình muốn sai phạm một cái điều gì đó. Ví dụ đơn giản nhất là mình thọ cái giới là người cư sĩ Phật tử, không uống rượu nè, không sử dụng chất gây nghiện nè, như xì ke, như ma túy, như những cái loại thuốc nó làm cho mình mất năng lực kiểm soát, nó gây nghiện ngập. Các vị thầy truyền cái giới tướng cho mình, tức là đọc cho mình nghe những điều đó. Mình hứa vâng, con xin giữ giới này. Nó chỉ là phần tướng thôi, phần biểu hiện thôi. Thế nhưng mà rồi một lúc nào đó, bạn bè nó mời mình một cốc rượu, mời mình một chút thuốc áp phiện. Thưa các vị, tự nhiên trong tâm mình đã sinh khởi lên một ý niệm, ôi chà, mình đã thọ giới với Phật rồi. Mình hứa trước Đức Thế Tôn và với Thầy, với bạn bè, với chư Tăng là mình sẽ trọn đời không bao giờ sai phạm những điều này. Đây là một nguyên tắc sống mà người cư sĩ Phật tử bắt buộc phải hành trì. Tự nhiên tâm mình nó sinh khởi một cái ý niệm rằng là không bao giờ đụng vào những thứ này. Đây là nguyên tắc sống mình đã hứa thọ trì với Tam Bảo, trước Phật, trước Pháp, trước Tăng. Thì cái nội dung tâm thứ các vị nó trở thành một cái loại lực đề kháng, phản ứng lại với cái ý niệm xấu nó vừa sinh khởi, đề kháng với những cái sự mời mọc bên ngoài, thì đây gọi là giới thể. Chắc mình giải thích đủ dễ hiểu ha. Giới tướng là cái phần ngoài, phần ngoại vi. Giới thể là cái phần từ trong nội tâm các vị sinh ra thành một loại kháng tố, một loại kháng thể. Nó làm miễn nhiễm cho các vị đối với những vấn đề các vị sẽ phạm phải, lâm vào tình trạng bất an, bất hạnh. Ví dụ thứ hai, mình thọ giới thứ tư là giới chỉ nói lời chân thật, chỉ nói lời ái ngữ, không nói lời thô tháo, không nguyền rủa, không chửi mắng, không thô tục, không nhiếc móc, trừng trị hoặc là xúc phạm người nặng lời. Giới thứ tư. Thưa các vị, mình sống trong đời sống gia đình thì có những lúc mình nổi khùng lên do vì cái sự xung đột rất là tự nhiên giữa đời sống mình và người hôn phối của mình. Rồi mình giận quá, mình chỉ sợ là phát ngôn một tràng dài những ngôn ngữ vô cùng ác độc để trừng trị người ta, chửi mắng người ta, quỷ nhục người ta. Phải nói làm thế nào cho người ta vỡ cái đầu ra làm hai mà mới chịu. Thế nhưng mà vừa chợt suy nghĩ, cái cơn giận nó vừa thúc đẩy mình, nó muốn mình làm điều này. Tự nhiên là nó có một cái sức đề kháng rất là mạnh từ bên trong. Nhủ lòng rằng không được, đã thọ cái giới ái ngữ, cho nên dừng lại kịp thời. Và cái hàng rào bảo vệ các vị, che chắn các vị, đó là thành đạt được giới thể. Đó là điều thứ nhất mình giải thích giới thể và giới tướng để cho dễ hiểu. Hai cái từ này không có dịch được bằng tiếng Anh sao mà nghe giới thể giới tướng. Giới thể nghĩa là bản chất của giới. Bản chất của giới. Giới tướng có nghĩa là cái biểu hiện của nó, cái tác dụng của nó. Tác dụng của nó. Tìm chữ tiếng Anh dịch được nha. Tức mình quá đi, tôi phải học tiếng Anh mới được. Thế là điều thứ hai. Thưa các vị, cái điều này nó biểu hiện ra đó là thế này. Giới tướng đó là quy nghi của các vị nghe. Trong đời sống người xuất gia, giới tướng nó hiện thành là quy nghi. Có thể nó là làm thành cái nội tâm của các vị, sự bình an, tĩnh tại. Thế là các vị nhìn điều này, các vị thấy nó liên hệ với nhau nghe. Ví dụ như mình chưa thể đạt đến một cái trạng thái nội tâm nó an bình, nó hài hòa, nó lặng lẽ. Mình chưa thể đạt đến một cái trạng thái tâm là luôn sống được với cái sự thực tập chánh niệm. Thế nhưng mà mình có quyền làm được điều đó là mình thử thực tập những bước đi như những bước thiền hành. Thưa các vị, đây là cái chuẩn mực của pháp môn Sư Ông Làng Mai truyền đạt à. Đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, đứng thì nhiếp tâm, nằm thì an trú ngay nơi pháp để thực tập. Tức là trong bốn quy nghi, các vị điều tập gần nhất là khi đi thì mình không có ngược xuôi, không có rủi rong, không có chạy phải, không có cập rập, không có vội vàng. Nhất định là đi là phải từng bước một thiền hành thôi. Tất nhiên là ban đầu nó chỉ là hình thức của thân này thực tập thôi, nó chưa có nội dung. Thế nhưng mà khi chúng ta bắt đầu sự thực tập, mỗi bước đi chúng ta đều nhớ là đi anh phải thiền hành thôi, không có lý do gì anh đi anh vội vàng, anh cập rập, anh phóng tâm, anh lo toan, anh ngược xuôi. Anh chỉ chú trọng hoàn toàn vào cái sự đang đi của anh thôi. Anh chỉ biết anh đang đi thôi. Anh chỉ nhận diện từng bước chân của anh thôi. Thì từ cái sự thực tập quy nghi như vậy, nó làm thành cái sự an bình, tịch lặng của tâm. Nó làm cho tâm anh không có chạy ngược, chạy xuôi. Những cái lo âu của anh tự nhiên nó rơi rụng. Những cái bất an, buồn phiền của anh nó cũng rớt xuống. Chỉ cần đi thôi. Thế thì từ quy nghi, tức là từ giới tướng, nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự bình an, tĩnh tại của tâm. Cho nên từ giới tướng nó đạt đến giới thể. Đạt đến giới thể. Từ quy nghi của sự thực tập bình thường, đầu tiên thấy rất là hình thức. Thế nhưng mà dần dần các bạn sẽ có được cái trạng thái an bình, tịch lặng của tâm. Thế rồi từ cái trạng thái an bình, tĩnh lặng của tâm, các bạn sẽ có được những bước đi càng ngày càng thông thả, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, hài hòa. Không có sự thực tập quy nghi, thưa các vị, cho tới già chúng ta cũng không có cách gì chúng ta đi một bước đi đẹp như những vị thiền sư đi nghe. Mình nhìn những vị thầy lớn đi đứng, thưa các vị, dường như ông cụ Làng Mai là người đi đẹp nhất. Những bước chân của ông đều là thiền hành cả. Cái điều tuyệt vời là ông già dạy người ta điều gì thì điều đó ông đã làm được, ông mới dạy. Và trong tương lai ta cũng vậy. Mình dạy người những điều mình làm chứ không phải dạy người những điều mình chưa làm được. Nguyên tắc người tu là phải như vậy. Anh bỏ tham sân si cho nên anh dạy người ta bỏ tham sân si được. Anh đi thiền hành được cho nên anh dạy người ta thiền hành được. Anh nhiếp tâm thiền tọa được cho nên anh hướng dẫn người ta tọa thiền được. Và nếu mình chưa từng làm thì đừng hòng dạy được ai. Tại vì mình đâu có kinh nghiệm. Thế cho nên thưa đại chúng, quan trọng nhất là các vị nên nhớ là từ quy nghi nó làm thành phẩm chất của sự tu. Và khi hai điều này nó phối hợp lại hoàn thiện thì nó làm thành điều gì? Nó làm thành những điều như là câu pháp cú này dạy nè. Tức là trì giới thanh tịnh thì tâm không còn buông lung, tâm không còn chạy vại, tâm không lo âu, tâm không ngược xuôi. Những cái ưu tư phiền muộn, lo lắng bất an tự nhiên nó tự rớt thôi. Chỉ cần đi vào một bộ môn của tam tuệ, tức là giới học thôi, thì các vị liền phát sinh định và tuệ đó. Mức độ gần nhất, thưa các vị, khi mình an trú ngay nơi giới để hành trì, ở trong một cái đại chúng lớn, trong một đại già lam thế này tu tập, chắc chắn điều rằng là mình được cái lực bảo hộ của chư Tăng. Được cái lực bảo hộ của đại chúng rất là lớn, cho nên những cái tiếng thị, tiếng phi, tiếng xấu, tiếng tốt, lời khen, tiếng chê không có cơ hội để chạm vô các vị được nghe. Không có cơ hội. Mình đi cùng nơi khắp chốn á, mình chưa nghe người ta có một lời than phiền gì về đại chúng của làng Mai hay là đệ tử Sư Ông cả. Họ không có đánh giá rằng đệ tử Sư Ông tham tiền, tham của, tham gì. Không có. Tại vì trong đại chúng ông nào cũng nghèo hết, 50 đồng mỗi tháng thôi. Cho nên là không mang tiếng là người tham. Không có. Mình đi cùng trời của đất, không ai dám chè. Điều này rõ ràng á. Điều thứ hai, dường như người ta không dám nói xấu chúng làng Mai bao giờ. Không dám nói xấu. Nói ông đó là ô uế thế này, thế nào thế kia, không có. Là ông thầy nọ là sân si một cách, tham tiền một cách cũng không có luôn. Gợi ý người ta đi xin tiền cũng không có luôn. Thế thì các vị thấy rằng là ngay cái điều rất căn bản là các vị an trú trong đại chúng, các vị tu tập thì các vị được cái hàng rào giới của đại chúng người ta bao bọc. Cho nên mình tránh được tất cả những cái tiếng gièm pha, chê trách, thị phi, nói xấu, nói tốt, nói đắng, nói cay. Cái vớ vẩn của trần thế không chạm vào các vị được. Các vị luôn an lạc, luôn an lạc. Tự nhiên nó vậy. Cái thuận lợi thứ ba nữa nó dính liền với điều này, thưa các vị. Đó là trong tương lai các vị đi hành đạo. Trong tương lai các vị có nhân duyên lãnh chùa, người ta cúng dường, các vị tới nhận một cái chùa thì ta nhìn cái lý lịch của các vị, nhìn cái phong phía sau các vị rất đẹp. Ta không cần phải đắn đo chi cả, ta nhìn thấy các vị có mặt trong một già lam nào thì các vị trở thành những vị thánh hiện tại giữa trần gian này. Đây là lý lịch của mình, không có tham, không có sân, không có si, không có chuyện lạng quạng, tình cảm lăng nhăng với ai hết. Không có dính chi hết. Rất trong sáng, rất thanh tịnh, rất thánh thiện. Thì các vị thấy là từ phạm vi nhỏ của một cá nhân nó hình thành một cái cộng đồng. Và nếu giới được làm nền tảng cho công trình tu học thì nó thành tựu được như vậy. Thành tựu được như vậy. Thành tựu được sự cao quý như vậy. Từ cá nhân cho tới cộng đồng, cho tới danh thơm tiếng tốt của một dòng tu. Của một dòng tu. Không dễ có đâu nghe. Mình làm ông thầy lớn, mình nhận một cái chùa, mình là vua một cõi, như một hoàng đế. Các vị có biết rằng là đối phó với bao nhiêu việc không? Việc thị, việc phi, việc phải, việc quấy, việc người ta thương, người ta chê, việc người ta dè biểu chê bai, kẻ nói thị, người nói phi, kẻ nói tốt, người nói xấu. Còn trong một cái tập thể đại chúng lớn như thế này, không một ai dám có một lời gì trách cứ, buồn phiền hoặc nói xấu, nói tốt gì từng cá nhân trong đây hết. Mình đi khắp nơi, mình dạy rất nhiều đạo tràng, mình chưa hề nghe một Phật tử nào phàn nàn gì về chúng làng Mai hoặc đại chúng Lộc Uyển, không hề có. Đây là cái nét đặc thù từ giới thanh tịnh làm cho đời sống chúng ta trở thành cao quý. Một đời sống mà nó không có ngược xuôi, không có phóng túng, thế thì chắc chắn rằng là trở thành cao quý, trở thành cao khiết thôi. Càng nhất, thưa các vị, chỉ cần tâm thức của ta nó dính với một món thô, đó là chút tham tiền thôi, là nó đã hủy hoại danh tiết của người tu rồi nghe. Tham tiền thôi. Thế rồi ví như mình tham tiền, mình làm giàu, mình cất được cái chùa hoặc triệu nọ triệu kia, tới cuối cùng ung thư gan, nằm một đống đó, hắt hơi ra, chuyện gì phát sinh? Cả một không gian nó hôi như một cái tử thi chết. Tại vì một cơ thể tình trạng gần chết nó như vậy ngay. Thế rồi cái sự tham muốn của mình xây dựng được một cái chùa lớn như vậy, cuối cùng mình ra đi rồi, cái chùa nó đâu có thể mang theo được. Chẳng mang theo bất cứ món gì. Anh chỉ có một tâm thức anh tích góp phước lành được cùng không. Nhân cách của anh có khi trong một đời tu hành vì mơ ước làm được cái chùa cho lớn, cho nên trong quá trình xây dựng đó anh cần rất nhiều tiền. Và thưa các vị, Đồng tiền nó liền với khúc ruột của người đời nha. Đụng tới tiền thì thưa các vị rất nhiều vấn đề phức tạp. Người ta thương mình, người ta cho mấy đồng bạc. Thế rồi cái chuyện thương ghét thì nó như bàn tay trở qua trở về. Chỉ cần họ ghét là họ lật bàn tay lại. Thế thì họ có quyền xỉa xói mình, nói trắng nó đen mình, nói phải nó quấy về mình, khinh chê, dè biểu và xỉa xói mình, thưa các vị. Thế thì từ cái sự quý trọng nó trở thành là căm ghét rất dễ dàng. Cuối cùng thì thu tóm của tiền làm cái chùa để rồi chết không mang theo được cái chi cả, mà lời xấu tiếng tốt nó dính liền với đời sống mình, rất là tội nghiệp. Thế cho nên chỉ cần thấu đạt được giáo lý đạo Phật, an trú trong giới để hành trì, không có ngược xuôi con hướng ngoại, không tìm cầu, thì ta có được tất cả những điều kiện cao quý của đời sống người tu. Ngay hiện thời có được uy nghi, người kính trọng, chư thiên lễ lại, có được tâm hạnh tràn đầy thanh tịnh. Cho tới lúc xả người này các bụi này thì thưa các vị, chỉ có việc là sinh lên cõi trời hoặc là thành tựu được vị thánh thôi, chứ không có con đường khác. Đó là điều thứ nhất mà giải thích về giới thể, giới tướng, sự liên hệ của nó và công năng của nó biểu hiện trong đời sống tu. Điều thứ hai, cái sự thành đạt của nó ngay hiện tiền đời sống của một người tu. An trú được ngay nơi pháp để hành trì, an trú ngay nơi giới để hành trì. Có hai điều nha, nó mới hình thành được cái này. Một là an trú nơi pháp, cũng có nghĩa là an trú nơi giới nữa. Mình giải thích cái điều này trước rồi mới nói rằng cái chánh trí nó hiện tiền được. An trú nơi pháp là chi? Thưa các vị, ở cái tầng bình thường giải thích đó là các vị an trú ngay nơi thiền tập để các vị luôn là một hành giả. Người ta định nghĩa một hành giả tu có nghĩa là không một phút giây nào rời pháp, được gọi là hành giả nghe. Ví dụ như mình nếm được hương vị của pháp thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana thì các vị biết rằng là luôn dùng năng lực tuệ quán để có thể nhận diện mọi sự vận hành đang xảy ra ngay nơi tự thân. Hay nói cách khác, đó là an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm để có thể làm cho năng lực chánh niệm nó chiếu sáng toàn thân của anh từ sáng tới chiều. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nằm, mọi lúc, mọi nơi anh đều làm được việc rằng là luôn nhận diện mọi cái động thái của thân, thì gọi đó là an trú ngay pháp để hành trì. Ngồi đang biết ta ngồi, đi đang biết ta đi, nói đang biết ta nói. Và khi làm được điều này thì mọi cái cảm xúc bên trong anh nó sinh ra, như một chút buồn, chút lo, chút ưu tư, chút phiền muộn gì nó vừa có mặt thì anh liền quan sát được nó, nhận diện nó. Nó trở thành cái đối tượng bị anh pha ngọn đèn sáng của tâm anh chiếu sáng đó, thì nó trở thành một giọt sương long lanh bị ánh nắng mặt trời đốt cháy tan. Tất cả những cái dạng nghĩ suy vớ vẩn trong tâm thức đây nó vừa sinh ra thì anh liền trở thành mặt trời đang chiếu sáng đó, cho nên tất cả mảnh mây đó liền bốc hơi bay mất, không lưu lại cái gì trong không gian cả. An trú được trong cái cách thực tập như vậy gọi là an trú ngay niệm pháp để hành trì. Cái điều này thưa các vị nó không phải là cái việc khó khăn nghe. Các vị thử làm người quan sát thân của các vị thì các vị sẽ dần dần quan sát được mọi xúc cảm hay là mọi cảm thọ của các vị. Thân là cái đối tượng thô, nó đang hiện diện đây. Anh có thể nhìn ra ngoài, anh có thể đang nói năng, anh có thể đang ngồi, đang đứng. Thế nhưng mà cùng một lúc anh dội ngược cái sự nhận biết anh để nhận biết toàn thân của anh. Anh mở con mắt tâm anh ra để thấy toàn thân. Rất là dễ hiểu điều này. Ví dụ như các vị nhắm mắt, các vị mở ra thì cái điều đầu tiên các vị thấy cái chi? Tất cả cái cảnh trí trước mắt các vị đều là đối tượng bị thấy cả. Thông thường người ta cứ nhìn ra để thấy mọi người trước mắt ta, những cảnh trí trước mắt ta. Thế nhưng mà cũng cùng một việc như vậy, bây giờ mở mắt ra Nhưng mà ngoài cái việc nhìn thấy mọi người trước mắt, ta còn có một cái thầm nhận được. Đó là ta thấy ngược lại ta. Ta nhận diện ngược lại cái con người của ta. Nói cái cách khác là mở con mắt tâm để thấy lại tự thân ta. Cái từ trong truyền thống nhà thiền đó là phản quang tự tánh. Dội ngược ánh sáng của sự nhận biết về, nhận biết tự thân trước. Có mà điều này rất dễ. Các vị ngồi, các vị có biết mình đang ngồi không? Biết. Các vị nói, các vị biết mình đang nói không? Đang biết ta đang nói chứ. Mình làm được điều này thì nó sẽ xảy ra một việc rất tự nhiên là khi buồn nó vừa sinh ra trong ta thì ta nhận biết đây là cái buồn và ta là người đang thấy cái buồn nha. Cái buồn nó trở thành một đối tượng, mà đối tượng thì nó luôn là cái bên ngoài ta chứ không hề là ta. Và nếu muốn làm được điều này, điều đầu tiên ta phải nhận diện được lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm, lúc di chuyển hình hài này, lúc lai động, lúc ngứa đầu, ngứa chân, đưa tay, duỗi chân, hắt xì chi, thì ta luôn làm cái con người quan sát mọi động thái xảy ra nơi thân. Thì sẽ tới một lúc cái công phu như thế này nó thuần, thì ta có khả năng nhìn được từng cái buồn, cái vui của ta nó đang sinh, đang diệt. Nó phải như vậy. Tự nhiên nó phải xảy ra như vậy. Đây là pháp hành trì, đây là công phu thiền tập. Thiền tập như thế này nó không chỉ có mặt lúc anh ngồi thiền, lúc anh đi thiền hành, mà nó có mặt luôn một ngày 24 giờ đồng hồ, không lúc nào không thiền tập cả. Tại vì thiền tập của anh bây giờ cái đối tượng không phải chỉ là hơi thở, nhiếp tâm nhìn hơi thở vào ra nữa, mà đối tượng anh bây giờ là toàn cái thân của anh. Thì hơi thở nó sinh ra từ đâu? Từ thân. Buồn vui sinh ra từ đâu? Cũng từ thân ta. Không có cái sắc quẩn này thì không có cảm xúc, không có nhận biết, không có tất cả những cái nội dung bên trong của thân này. Thế thì từ cái thô là thân này an trú ngay nơi pháp để nhận biết nó, để quan sát nó. Thì thưa các vị, đây là cái cánh cửa đầu tiên dễ đi vô nhất, dễ an trú nhất. Và thực tập từ cái cửa này đi vô thì ta sẽ thực tập được những bước tinh tế mé sau rất là dễ dàng. Và thực tập được như vậy thì ta gọi là an trú nghe niệm pháp để hành trì nghe. Dù cho các vị đi làm, các vị lái xe, các vị nấu ăn, các vị quét nhà, các vị làm mọi việc, nhưng mà các vị luôn làm một cái việc chính yếu như việc này. Thế thì thưa đại chúng rằng không phải cái sự khác biệt về đời sống người tại gia, cư sĩ hay đời sống người xuất gia gì cả. Ai cũng có quyền phát triển đời sống tu nếu hiểu được điều này. Trái lại, không hiểu được điều này rồi thì ta cạo tóc, ta xuất gia, chỉ có khác hình thức thôi, nhưng mà đời sống ta nó vẫn cứ trôi miệt mài vào cái vòng của phiền não y như nhau, không khác. Nó là như vậy. Căn bản là như vậy nghe. Biết được cách hành trì như thế này thì thưa các vị, cái chuyện còn lại đó là cái chuyện ta có đam mê thực tập hay không. Mình hiểu được pháp rồi, cái việc còn lại đó là tùy vào từng con người có đam mê cùng không mà ta có thể sống được an lạc cùng không. Anh muốn hạnh phúc ư? Anh không cần tìm nữa đâu cả, tại vì ngay anh đã có. Anh cứ an trú nghe niệm pháp như vậy, sống như vậy. Anh trở thành người quan sát toàn bộ đời sống của anh. Hay nói cách khác, anh trở thành nhân chứng của đời sống anh. Thế thì cái điều nó xảy ra là mọi cái bất hạnh cuộc đời không có quyền đụng vào anh được. Tại vì những buồn, những vui, những lo âu, những ưu tư nó vừa sinh ra trong anh, thì anh liền trở thành người đang nhận biết nó, đang quan sát nó. Những buồn, những vui, những lo âu nó vừa sinh ra thì nó đều trở thành cái đối tượng bên ngoài anh, bị anh nhận diện, bị anh quan sát. Anh là người quan sát đơn thuần, không có bản ngã gì trong đây cả, không có cái tôi, cái ta gì trong đây cả. Và tất cả những cái buồn, vui, những cái lo âu đều trở thành cái đối tượng, mà đối tượng thì nó luôn ở ngoài anh. Con người anh là cái con người, là cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng. Mà nếu mình an trú nghe pháp như vậy để hành trì, gọi là có được chánh trí đó. Chánh trí nghĩa là có được cái trí tuệ giác ngộ, trở thành trí tuệ giác ngộ chứ không phải có nữa. Bản thân của anh là trí tuệ giác ngộ đó. Và thưa đại chúng rằng là nếu ta có được cái sự thực tập như thế này, thì cái chuyện người tu mà nói rằng tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi căm giận người nọ, tôi phiền muộn người kia là chuyện cực kỳ vô lý. Tại vì với người biết tu là thưa các vị, mọi cái buồn, mọi cái vui, mọi cái lo âu phiền muộn nó có quyền sinh ra trong ta, nhưng nó không phải là ta. Nó trở thành cái đối tượng bị ta nhận diện. Thế thì thưa đại chúng rằng là lúc bấy giờ cái con người xuất gia ấy, con người tu ấy, họ trở thành là cái dòng suối của niềm vui, của hạnh phúc, của an lạc. Chứ không thể nói rằng là họ phiền muộn, họ bất an, họ ưu tư, họ sầu thảm gì hết. Phải như vậy. Mình tu mà không đạt đến cái chỗ này, không có cái thấy như thế này, thưa các vị, dường như là một đời tu mình nó rất là phất phơ, vô nghĩa nghe. Và chưa chắc gì mình cắm rễ được trong đạo để mà sống một đời sáng vui chiều buồn. Và đôi khi tâm phàm của mình nó sinh ra rất nhiều thứ, nó làm cho phiền muộn tới người nữa. Và khi các vị thấu đạt được pháp như thế này rồi thì thưa đại chúng, đời sống của ta tự nhiên là nó làm thành cái nguồn cảm hứng cho người khác tu. Nhìn mình tự nhiên người ta cảm thấy là tràn ngập cái niềm hưng phấn để người ta đến với công trình tu tập. Còn không thì vô nhìn thấy mặt mấy thầy mấy cô, sao người nào cũng đằng đằng sát khí hết, giống như công an hình sự hết, người ta sợ lắm. Còn hai nữa là nhìn thấy sao cái mặt sầu thảm quá, người ta không dám tu đâu. Không hiểu pháp, không thấu đạo pháp hành trì, thưa các vị, nó không mang đến lợi cho mình, không mang lợi cho người nghe. Cho nên đây là một vấn đề tinh yếu nhất của đời sống người tu. Mà mình lặp lại, hiểu pháp, thấu đạt pháp, an trú trong chánh niệm, đạt đến chánh trí, đạt đến giải thoát là cái chuyện phải xảy ra. Rồi hiểu pháp, thấu đạt được pháp, an trú ngay theo pháp có hàm nghĩa rằng các vị luôn là người quan sát, luôn làm nhân chứng. Các vị đừng đồng nhất mình vào mọi thứ phiền não, đừng đồng nhất mình vào những cái ý niệm các vị đang sinh đang diệt đây. Mọi thứ nó sinh ra trong các vị, nó đều là đối tượng bị nhìn, chứ không phải là các vị. Đừng đồng nhất mình vào những ý kiến. Ý kiến phê bình, phán xét, dở hay của người đơn thuần chỉ là những ý kiến mà thôi. Nó đã từng sinh như vậy, rồi nó mất như vậy. Nó không phải là các vị. Các vị là con người quan sát nó, đang sinh, đang diệt. Hiểu điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là một người tu rất dễ thương á. Còn không thì các vị tu thì cứ tu mà người không dễ thương được. Tại vì các vị cứ phê bình, cứ phán xét, cứ xét nét người, cứ phê phán người, cứ ghét và thương người. Lòng các vị nó tràn ngập những ý niệm về so đo, ganh tị, oán hờn, giận dữ, căm thù, thương yêu, vân vân. Tất cả loại tâm hành xấu không cách chi trừ được cả. Do vậy cho nên thấu đạt pháp, an trú ngay nơi pháp, hành trì thì các vị chứng nghiệm được chánh trí và không còn rớt vào hầm hố của ác pháp, của phiền não, của khổ đau, của bất hạnh. Ngay cuộc sống hiện tại này, dù mang thân phận phàm phu, thế nhưng mà các vị đã là vị thánh từ trong nội dung rồi, nội dung tâm thức rồi. Đây là bài thứ 15. Có thể học thêm chút nữa được nha. Cô Mẫn Nghiêm, cô có khả năng dịch làm cho các vị cảm thấy lý thú để học đó chứ. Ta chịu khó học bài nữa đi ha. Tại vì tuần sau đừng nghỉ rồi. Rồi cái phẩm kế thì mình chưa có dịch nghe. Phẩm kế nữa dường như mười mấy hay chục bài đó. Cho nên học hết phẩm này rồi mới tính tới. Bài thứ 16. Người đang trên đường lành, hành vô thượng diệu đạo, nẻo phi đạo xả ly. Cõi ác ma chấm dứt. Trong cái bài chữ Hán rất là hay. Thị vãng kiết xứ, vị vô thượng đạo, việc xả phi đạo, ly chư ác ma. Chữ thị này nó hàm nghĩa rằng là mình tu tập ba phần giới định tuệ như vậy. Tức là từng bước đang đi trên con đường lành, đi trên con đường thánh, đi trên con đường thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn. Câu thứ hai, người này chắc chắn cuối cùng đó là chứng nghiệm được vô thượng diệu đạo nghe. Khi bắt đầu vào con đường tu là bắt đầu đi trên con đường phát triển đời sống tâm linh, có thể thăng hoa từ đời sống bình thường cho tới đời sống cao quý, cho tới đời sống của bậc hiền thánh. Rồi câu thứ hai là kết quả cuối cùng đó là chứng Phật quả. Và câu cuối là thưa các vị để xác định rằng là có thể mới bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, đi vào con đường tu tập, chưa có thành đạt được sự nghiệp giải thoát trong một đời. Thế nhưng mà khi bắt đầu đi vào con đường tu rồi thì anh bắt đầu quay lưng ngược lại với phiền não, với bất hạnh, với khổ đau rồi. Anh đang hướng về phía mặt trời mọc, chứ không phải đang đi về hướng mặt trời lặn, để cuộc đời càng ngày càng tăm tối. Tức là xả ly phi đạo là như vậy. Bây giờ quyến thuộc của anh, người thân của anh, bằng hữu của anh không hề là cái ác. Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Cái nguyên tắc đó là ta là tên bợm rượu thì ta sẽ kết bạn được với người bợm rượu thôi, chứ không thể kết bạn được với người nào khác. Ta là một người có cái máu đam mê casino thì đi quanh quanh cái người ta thân nhất, sống chết với nhau chỉ là những người casino thôi. Thế nên nếu ta là một người tu, người ta chỉ có thể kết bạn được với những người cùng một cung bậc tâm thức tu như ta. Thế là cái kiểu mà tu dở dở ương ương, thả trôi bồng bềnh cuộc đời của mình, nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, kệ nó sống qua ngày, tàn tàn cho nó qua một kiếp thôi. Thế thì mình lanh quanh mình cũng kết bạn với người y như vậy. Thế thì mình luyện đời sống mình vào chùa, mình phát nguyện rằng một đời này không để phí phạm. Thiền não mỗi ngày mỗi vơi, pháp lành mỗi ngày mỗi tăng trưởng, cái niềm vui của đời sống tu mỗi ngày nó phải thăng hoa. Thế thì các vị đi quanh quanh trong một đạo tràng, một già lam thế này, các vị thân với bất cứ ai, người đó có cùng một tâm thức như các vị, có cùng một chí nguyện như các vị, cùng một phương pháp hành trì như các vị, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Các vị có thấy ở trần đời này con trâu mà nó chơi thân với con ngựa bao giờ không? Không có nghe, không có. Con trâu thì nó chơi với loài trâu, mà ngựa thì chơi với loài ngựa, gà nó chơi với loài gà thôi chứ. Chưa hề có cái chuyện là cái loài động vật hoang dã nào đó mày mò xuống chuồng gà, chuồng trâu của người ta, nó kết thân với mấy con gia cầm nuôi trong nhà, không có bao giờ. Nó là như vậy. Thế thì hãy nhìn để thấy rằng là trong đời sống tu của chúng ta phát triển đời sống tâm linh lên đến mức độ nào thì có bằng hữu mức độ ấy, gia quyến mức độ ấy. Mỗi người đều có gia quyến cả. Gia quyến trong cuộc đời này, thưa các vị, nó là cái sự cộng nghiệp của một cái loại nghiệp thức gần với nhau, cho nên mới kết thành vợ, thành chồng, thành con, thành bố, thành mẹ nghe. Thế là nếu các vị có mặt giữa trần đời, các vị học hành, các vị đi làm, các vị có bạn bè ở trường học, thế là các vị đi làm, các vị có người bạn ở trong cái thế giới đi làm của các vị. Thế là nếu các vị là hàng tỷ phú, các vị có bạn là chi? Tỷ phú như ta. Thế là ta là ông thầy giáo đi dạy, ta cũng có những người bạn là thầy giáo với ta. Ta làm công nhân thì ta có bạn là công nhân. Ta làm kỹ sư thì có bạn kỹ sư. Thưa các vị, nguyên tắc là như vậy. Cho nên trên con đường tâm linh, tùy cái mức độ phát triển ở mức độ nào, ta có những người bằng hữu ở mức độ ấy, tâm thức ta nó vươn đến cái chiều kích của những vị Bồ Tát, thì mình tự nhiên có những người bạn là Bồ Tát nha. Hai là bạn, một loại đó là bạn Bồ Tát trong cái cảnh giới hữu hình này, cùng một thân người như nhau nhưng mà họ có tâm hồn Bồ Tát. Điều thứ hai, tâm các vị vươn đến một cái trình độ yêu thương mênh mông, thị xã mênh mông, độ lượng mênh mông, tức là bốn tâm vô lượng đạt đến tương ưng với Bồ Tát, thì các vị có những vị Bồ Tát trong cảnh giới vô hình của thập phương chư Như Lai gia hộ cho các vị, hộ niệm cho các vị. Nguyên tắc là như vậy. Đây là bốn câu kệ cho ta một cái nhìn về con đường tu tập được thiết lập trên cái nền tảng của giới Phật chế định, nó đã thành tựu được những điều này. Người đang trên đường lành, hành vô thượng diệu đạo, nẻo phi đạo xả ly, khỏi ác ma chấm dứt là như vậy. Dừng ở đây, đủ rồi. Cảm ơn đại chúng. Đúng giờ rồi. Cái từ hay dùng tới giờ rồi, nghe thì nó bình thường nhưng nó quan trọng lắm nghe. Cái vị huynh đệ mà mình nói với các vị rằng là bị bệnh ung thư đó, ung thư gan đó, các vị có biết rằng là khi ông biết ông đã bệnh rồi, ông khấn thầm với Long Thiên Hộ Pháp với Phật cho con sống 3 tháng thôi. Tại vì con mới bảo lãnh đứa cháu từ Việt Nam qua, con muốn rằng là con huấn luyện cho nó, để cho nó có thể thay con trong non già lam tự viện, con truyền đạt sự nghiệp tam bảo cho nó, để nó trong non nó giữ gìn. Thế nhưng mà mới được 1 tháng thôi, cái chuyện phải tới, nó là tử thần tới, nó là tới giờ rồi, tới giờ phải đi thôi, không có chờ đợi nữa, không có hò hẹn, không có triển hạn gì hết, tới giờ rồi phải đi thôi. Cho nên các vị mỗi buổi học mà mình nói cái câu là tới giờ rồi, thì các vị biết rằng là không phải tới giờ của buổi học đâu, mà đời sống ta. Thưa các vị, cái chuyện tới giờ nó đang kề cận với ta ngay. Tử thần ở bên lưng ta. Khi ông tới, ông vỗ vai nói tới giờ rồi bạn, đi thôi. Thì không có hò hẹn, không có triển hạn, không có dùng cái chi để mà xin xỏ được một ngày đâu. Tới giờ rồi. Một đời người đem nguyên cả một cái chùa lớn đổi, xin cho tôi được sống 3 tháng thôi, ông lấy hết cái chùa đi. Nhưng mà tử thần lắc đầu nói giờ không, tới giờ rồi, đi bạn ơi. Dù mình có bỏ của tiền, bỏ quyền quy, và có dùng bao nhiêu quyền lực, dù có dùng tàu đồng, súng sắt, hạm đội thách á, dùng hạm đội 7 của Hoa Kỳ, hạm đội 9, hạm đội 10 của Hoa Kỳ cũng không thể đối kháng được với tử thần khi tử thần đến. Cho nên thưa các vị, đời sống mình, điều thứ nhất là hãy biết sống để nó cân bằng. Biết lúc nào làm, lúc nào nghỉ, lúc nào dừng, lúc nào nên làm tiền, lúc nào nên hưởng thụ chút, lúc nào chăm sóc sức khỏe, lúc nào vì người, cũng có lúc vì mình nha. Còn không thì đời sống mình không thiết lập được điều này, thì thưa đại chúng là có một lúc các vị sẽ kêu đất kêu trời gào thét và không còn cơ hội. Điều thứ hai là mình lặp lại, đó là thông minh. Để kiếm tiền có khi nó cũng dễ, không phải khó đâu. Thế nhưng mà thông minh xài tiền mới là việc khó. Biết sử dụng đồng tiền thế nào tạo phước điền cho mình, cho người, mang hạnh phúc cho mình, cho người. Biết đồng tiền nó rất là bạc bẽo, nó đến rồi nó đi, nó không có hò hẹn chi đâu. Sử dụng nó thì tạo được phước lành cho mình, cho người, gây được bao nhiêu cái điều tốt lành cho xã hội, cho con người. Còn không thì có khi chết rồi làm con ma giữ của, sống thì làm con ma giữ tiền, không biết lợi chi. Đó là những điều có khi phải thông minh lắm, quan sát đời sống những người bằng hữu của mình. Họ chảy máu, họ kiếm tiền, đó là cuối cùng họ trở thành con ma giữ của chứ chẳng ít lợi chi. Đó là những điều nó rất là thực tiễn trong xã hội của chúng ta. Hãy quan sát để học các bài học. Không thì có khi mình không học được bài học này. Một lần nữa, cảm ơn đại chúng và hẹn tuần sau được nghỉ. Rất là hạnh phúc.